Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, ầm vang một âm thanh. William lâu đài cổ, làm William gia tộc hạch tâm tiêu chí. Tọa lạc tại Tây Hải Las Đảo. Lâu đài cổ hội nghị trong đại sảnh. Một đám người ngay tại tranh luận không ngớt. Landray, con trai của ngươi cho chúng ta William gia tộc mang đến tổn thất thật lớn. Gia tộc bọn ta hiện tại phần lớn mậu dịch lui tới cơ bản đều ở vào trạng thái tê liệt. Ta cho rằng ngươi không nên tiếp tục đảm nhiệm gia tộc tộc trưởng. Dưới tay một người trung niên, nam tử đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Landray. Lão phu cũng tán thành Pelop ý kiến. Hơn nữa việc này đã lửa xém lông mày. Nếu là tiếp tục giằng co nữa, gia tộc đem gặp phải không cách nào vãn hồi khốn cục. Cách đó không xa, một tên đức cao vọng trọng tộc lão cũng đứng dậy, hiển nhiên xác lập thái độ. Hừ, không nói trước những năm này ta vì gia tộc đã kiếm bao nhiêu tiền tài. Liền xem như hiện tại muốn ta một nhà rời khỏi, các ngươi cũng đừng hòng lại có dĩ vãng địa vị. Landray những ngày này tâm lực lao lực quá độ, cũng không có lại dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng mà những người khác cũng không có như vậy bỏ qua. Một hồi quyền lợi tranh đấu dần dần triển khai. Đông Hải bờ, trên đồi núi nhỏ, Grim một người tại trong trúc lâu ngồi ngay thẳng, trước mặt nước trà ấm áp, bốc lên tầng tầng hơi nước. Bệ hạ, đêm qua, cuối cùng một đoàn thương thuyền đã lái rời bến cảng. Lão thần, Sander quỳ trên mặt đất không nói một lời. Thi hành mệnh lệnh đi. Grim cũng không để ý tới quỳ trên mặt đất Sander, mà là yên lặng rót cho mình một ly trà. Đúng, bệ hạ bảo trọng. Sander thật sâu nhìn thoáng qua Grim, nhanh chân xoay người rời đi. Ngày ở giữa, thời tiết y nguyên tương đối rét lạnh. Trên bến tàu, tầm 10 chiếc hải quân quân hạm lẳng lặng tựa vào bên bờ. Những thứ này khách không mời mà đến cũng không có gây nên bất luận cái gì vang động. Có chút không đúng, quá bình tĩnh. Một tên trung tướng nhìn qua Đông Hải bờ phiên chợ, mở miệng nói ra, phiên chợ náo nhiệt như vậy, chỗ đó bình tĩnh, bên người sĩ quan có chút không hiểu. Trung tướng cũng không có giải thích, mà là nhìn qua vừa vặn biến mất thân ảnh lâm vào trầm tư. Trong chốc lâu, Grim nhấc lên ấm trà cho đối diện chén trà rót đầy một chén trà nóng. Lạnh nhạt nói ra, người tới đến vừa vặn phù hợp. Theo tiếng nói rơi xuống đất, nhiệt độ hạ xuống, Aokiji một mặt lười biếng ngồi tại Grim đối diện, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Grim, ta thật không nghĩ tới, ngươi lại dám công khai treo thưởng thế giới quý tộc, lần này ngươi dự định kết cuộc như thế nào đâu? Nhìn chằm chằm ấm trà Grim, cười nhạt hỏi, mang theo không ít người đến đây à? À, lần này thế nhưng là đồ ma lệnh quy mô, ngươi hôm nay cần phải trở thành tù nhân. Aokiji mượt mặt không quan trọng, trực tiếp thẳng thắn hắn mục đích. Đội hình cường đại như thế, nghe nói là đồ diệt một quốc gia mới có chiến lực à? Grim cầm trong tay nước trà chậm rãi quấy, cùng vài ngày trước điên cuồng tưởng như hai người, lúc này Grim càng giống là một cái có giáo dưỡng thân sĩ, mà không phải như trong video, tựa như một cái tên đánh cược điên cuồng. Grim, dừng tay đi. Aokiji nâng chung trà lên, cũng không có nói chuyện. Dừng tay, ngươi cảm thấy ta còn có đường rút lui sao? Grim trong lòng hơi có sát ý hiện lên. Đã ngươi y nguyên chấp mê bất ngộ, vậy ta chỉ có tự mình để ngươi minh bạch. Ngươi bây giờ tình cảnh. Aokiji trên mặt tuy có ngượng nghịu, trong nháy mắt liền kiên định bắt giữ Grim quyết tâm. Grim ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ, bất đắc dĩ thở dài. Xem ra, ngươi quả nhiên vẫn là muốn đối ta động thủ. Thu hồi ngươi che giấu. Grim, chúng ta quen biết lâu như vậy, ta hiểu rất rõ ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có thể không có chút nào biến sắc. mảy may hốt hoảng dấu hiệu đều không có. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Kế hoạch của ngươi xa xa không chỉ đơn giản như vậy. Nói cách khác, ngươi tên hỗn đản khẳng định còn bố trí chuẩn bị ở sau. Aokiji một bên nói, một bên phân tích ra. Càng nghĩ càng cảm thấy bất an. Ha ha, Kuzan, ngươi có phải hay không nghĩ nhiều lắm? Grim khẽ cười một tiếng. Thú vị đánh giá Aokiji. Nghĩ quá nhiều. Không, ta cảm thấy ta nghĩ đến không đủ. Ngươi càng là một bộ loại này bộ dáng, càng là nguy hiểm. Nhìn xem Aokiji bộ dáng như lâm đại địch, Grim đều có chút nhịn không được cười đến gãy lưng rồi. Grim, ngươi cười cái gì cười? Tranh thủ thời gian bàn giao. Ngươi chuẩn bị ở sau đến cùng là cái gì sao? Aokiji toàn thân đóng băng, băng xương chi khí nổi lên. Toàn bộ gian phòng đều rét lạnh xuống. Thật tốt, ta cho ngươi xem một chút ta chuẩn bị ở sau. Grim hai tay làm dáng đầu hàng, đi đến trà án bên cạnh. Trà án bên cạnh có một cái bí ẩn hốc tối. Grim mở ra đằng sau, đồ vật bên trong để Aokiji nheo mắt. Thuốc nổ nham, Grim thế mà vụng trộm lấy được cái đồ chơi này. Khó trách hắn đối mặt nhiều như vậy hải quân sẽ như thế thong dong bình tĩnh. Hơn nữa trời mới biết cái này đảo Rhys bên trên đến tột cùng chôn giấu nhiều ít thứ này. Nếu là chính mình không minh bạch phát động đồ ma lệnh lời nói, những cái kia hải quân e sợ. Aokiji nhìn qua Grim trong lòng một trận hoảng sợ, trong ánh mắt lộ ra một vòng phức tạp. Kuzan, nhớ kỹ ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi là đang đuổi giết một đám hải tặc. Gọi cái gì a? Grim vậy mà liền như thế ngồi tại trà án một bên. Kéo việc nhà, đừng ở chỗ này nói nhăng nói cuội. Nói đi, ngươi mục đích là cái gì sao? Aokiji cũng không tính tiếp tục cùng Grim lãng phí thời gian. Ngày mai ngươi liền sẽ biết. Grim cầm ra bên trong đồng hồ bỏ túi. Kim đồng hồ chỉ hướng một chữ ở giữa. Hắn đột nhiên quỷ dị cười một tiếng. Ngươi có ý tứ gì? Aokiji hơi có chút nhíu mày. Nhìn chằm chằm Grim. Gặp lại, Kuzan. Grim nói xong câu đó, dưới chân bồ đoàn dò dỉ ra một cái động lớn. Cả người rớt xuống. Ngươi mơ tưởng chạy trốn. Mắt thấy Grim ở trước mặt mình đào tẩu, Aokiji trực tiếp xuất thủ. Nhưng mà tại Grim lấy có tâm tính vô tâm phía dưới, Aokiji cuối cùng vẫn là chậm một bước. Vốn đang dự định truy kích Aokiji, nhìn thấy trà án bên trên hốc tối bên trong đột nhiên xuất hiện một tia khói lửa hương vị. Thuốc nổ nham ầm ầm nổ tung, khổng lồ tiếng vang tại trên đồi núi nhỏ dâng lên một tòa mây hình nấm. Cực lớn bạo tạc tăng thêm lượng lớn thuốc nổ, trong nháy mắt đem Aokiji bao phủ. Đáng tiếc, cái này vừa vặn hoàn thành quân sự cứ điểm. Grim nhìn xem chính mình vương thành, có chút tiếc nuối. Thế giới này biến số quá nhiều, mỗi lần muốn an ổn phát triển, luôn có điêu dân nghĩ quấy rối. Đã đây là gông xiềng, vậy ta dứt khoát đem nó đánh nát. Nhìn xem không có một ai vương thành, Grim đốt lên chính trung tâm nhóm lửa tuyến. Sau đó thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng về nội điện ám đạo chạy đi. Đảo Rhys vị trí trung tâm, lượng lớn thuốc nổ cùng đại lượng thuốc nổ nham hỗn hợp lại cùng nhau. Mấy chục cổ hỏa tuyến thiêu đốt chôn giấu dưới đất thuốc nổ. Đảo Rhys chính trung tâm, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức phóng lên tận trời. Cực lớn hỏa trụ phun ra một cái che khuất bầu trời mây hình nấm. Không chỉ là toàn bộ đảo Rhys, ngay cả bên bờ biển thương thuyền cùng hải quân quân hạm tất cả đều tại tác động đến phạm vi bên. Trong, có chút chật vật Aokiji xuất hiện tại quân hạm ngay phía trước, lợi dụng đóng băng năng lực, dựng thẳng lên một đảo lại dày vừa rộng nước biển kết thành băng bích. Nhưng mà cực lớn bạo tạc đưa tới trùng kích, trong nháy mắt đem băng bích trực tiếp đánh tan. Tầm 10 chiếc quân hạm cơ hồ toàn quân bị diệt. Đảo Rhys thì là trực tiếp bị nổ nứt ra đến. hòn đảo chính trung tâm, một cái vòng xoáy khổng lồ như có hấp lực, đem cả hòn đảo nhỏ triệt để kéo vào đáy biển chỗ sâu. Aokiji bất lực đứng tại bên trên bong tàu, nhìn xem trên mặt biển vô số trôi nổi hải quân binh sĩ cùng mảnh gỗ vụn. Giật mình thất thần, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.